Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thẩm gia tình thế nguy hiểm. Thực lực, chỉ là một loại trong đó thôi. Không nghĩ tới, vừa đem Thẩm Lăng đẩy ra, liền lọt vào dạng này đánh mặt. Đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên sắc mặt tái xanh, nói, làm gia chủ, quan trọng hơn phải là mưu trí. Khí độ, cùng nhân mạch quan hệ, lớn ta 8, 9 tuổi, ta ngụy trang một chút nhỏ yếu, liền trúng kế, đáp ứng tỉ thí, ngươi bây giờ nói với ta, hắn có mưu trí cùng khí độ. Thẩm Chiết một mặt cổ quái nhìn qua, có khí độ, liền sẽ không đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi động thủ. Có mưu trí, lại thế nào khả năng bị đánh thảm như vậy? Đều mặt mày hốc hác, ngoặc kép, Thẩm Nhược Nguyên sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, lại cảm thấy không biết trả lời như thế nào. Bớt ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, xác lập gia chủ, là muốn cho nó dẫn đầu gia tộc đi ra trước mắt khốn khó. Nhị trưởng lão Thẩm Nhược Thanh đi vào, đám người trước mặt, gia tộc tình huống trước mắt, đại trưởng lão đã nói, tràn ngập nguy hiểm. Thẩm Lăng, không chỉ có cùng kinh sư phòng giữ Triệu Dung giao hảo. Tự thân càng là thiết giáp vệ dự bị thành viên. Một khi thông qua khảo hạch, trở thành một thành viên trong đó. Toàn bộ Bích Nguyên Thành, nhà ai thế lực, còn dám tìm chúng ta Thẩm gia phiền phức. Hắn vậy mà thành thiết giáp vệ dự bị thành viên. Khó trách đại trưởng lão hết sức ủng hộ. Loại thân phận này hoàn toàn chính xác có thể để cho gia tộc của hắn chùn bước. Gia tộc cường thịnh đến đâu, cũng cần quan diện dựng vào, mới có thể trường trì cửu an. Ngoặc kép, nghe được đại trưởng lão lời nói, gian phòng đám người đồng loạt gật đầu, lần nữa nhìn về phía thụ thương Thẩm Lăng, lại không ý khinh thường, ngược lại tràn đầy bội phục. Thiết giáp vệ, Thẩm Chiết không hiểu. Là hoàng đế bệ hạ cận vệ, toàn bộ vương quốc chỉ có 20 người, cơ bản đều do đạt tới nhất phẩm thuật pháp sư, chân võ sư đảm nhiệm, địa vị tôn sùng, không người dám đắc tội, cho dù là hoàng tử, đều muốn khách khí. Thẩm Cường đi vào trước mặt, nói, Thẩm Chiết gật đầu, hoàng đế cận vệ, cùng kiếp trước cục trưởng lái xe một dạng. Không chỗ quyền lực lớn nhỏ, ở chỗ, có thể nói lên nói, mặc dù Thẩm Lăng còn không có trở thành chân chính hộ vệ, nhưng trở thành dự bị thành viên, cũng rất đáng sợ, toàn bộ Bích Nguyên Thành, hàng năm cũng chỉ khảo hạch mấy người mà thôi, có loại thân phận này, gia tộc trên rất nhiều sinh ý khó khăn, liền có thể giải quyết dễ dàng, lại không người dám khó xử. Thẩm Cường tiếp tục nói, tứ đại gia tộc, tại trong triều đình mặc dù đều có thế lực, cũng có tử đệ trở thành quan viên, có thể, lợi hại hơn nữa, cũng không bằng thời khắc nương theo hoàng đế bên người cận vệ dùng tốt. Loại người này không mở miệng thì thôi, mới mở miệng, lực ảnh hưởng cực lớn, người bất quá là một học sinh, cận thân tăng thêm đánh lén, là có thể thắng được Thẩm Lăng. Nhưng, không có loại nhân mạch này, như thế nào giải quyết trước mắt gia tộc tình thế nguy hiểm? Thẩm Nhược Thanh quát lớn, có lẽ về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại, cũng sẽ có rất nhiều bằng hữu, có thể gia tộc đợi không được lúc này. Cho nên, cho dù vừa rồi thắng thì như thế nào? Gia chủ, cũng nhất định phải tùy hắn đi làm. Đúng vậy à. Giải quyết hiện tại tình thế nguy hiểm mới là mấu chốt. Thẩm Chiết thiếu gia có thể chiến thắng, dựa vào là man lực cùng đánh lén. Nếu như cho Thẩm Lăng thiếu gia thi triển thuật pháp thời gian, ai thắng ai thua cũng không rõ ràng. Nhục thân trung quy là tiểu đạo, thuật pháp mới là chính đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiềm lực tuy tốt, có thể vạn nhất lặn quá sâu, nín chết đây. Huống chi, trong tộc nguy cơ, lửa xém lông mày, báo, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Bên ngoài một tái hạ nhân vội vã lao đến. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng Triệu Sung. Triệu Sung, kinh sư phòng giữ, mau mời. Tất cả mọi người biến sắc. Đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên càng là vội vàng đi ra ngoài đón. Thẩm Chiết lần nữa nhìn về phía Thẩm Cường. Kinh sư phòng giữ hoàng thành, đối với hoàng thành có tuyệt đối trưởng khống quyền. Một khi trở mặt, rất nhiều hàng hóa căn bản vận không tiến vào. Thẩm Cường hạ giọng, lộ ra lo lắng. Không chỉ có như vậy, vị này Triệu Sung, hay là gia chủ Triệu gia Triệu Phàm đường đệ, trưởng quản Triệu gia tiệm nhuộm vải sinh ý. Thẩm Lăng tới giao hảo, tương đương với đạt được quan diện, cùng gia tộc lưỡng trọng gia trì. Thẩm Chiết giật mình, xem ra vị này Thẩm Lăng đã sớm chuẩn bị xong. Vị này Triệu Sung, đột nhiên bái phỏng, rõ ràng là làm bộ dáng cho tất cả mọi người nhìn. Để nó biết, tuyển hắn làm gia chủ, tuyệt đối không có vấn đề, nếu như không phải vẫn như cũ nằm trên mặt đất thổ huyết. Hẳn là sớm đã uy phong bát diện, hưởng thụ tất cả mọi người ánh mắt sùng bái. Thẩm Lăng lão đệ, tại sao có thể như vậy? Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, một người trung niên vội vã đi vào gian phòng, nhìn xem thụ thương Thẩm Lăng, hai bước đi vào trước mặt. Ta không sao, nhịn xuống thổ huyết, Thẩm Lăng giãy giụa lấy đứng dậy, lúc này mặt đã sưng ai không nhận ra được. Lúc đầu, các ngươi Thẩm ra sự tình, ta một ngoại nhân không muốn chen vào nói, nhưng ta cùng Thẩm Lăng lão đệ, tương giao nhiều năm, biết rõ cách làm người của hắn, tuyển hắn làm gia chủ, ta Triệu Sung hết sức ủng hộ, chúng ta Triệu ra tiệm nhuộm vải. Cũng có thể tiếp tục hợp tác, không phải nói, vậy ta liền cân nhắc cùng gia tộc khác, dù sao cùng ai làm, đều như thế kiếm tiền. Hai tay chắp sau lưng, Triệu Sung nhìn quanh một vòng, Thẩm gia vải vóc sinh ý, cứ việc không tính quá tốt, nhưng cũng là lớn nhất trụ cột một trong, một khi mất đi, ích lợi ít nhất yếu bớt một thành rưỡi. Cùng Triệu gia hợp tác ngàn vạn không thể gián đoạn, nếu không, ngoại ưu nội hoạn, gia tộc thật sự không kiên trì nổi. Ngoặc kép, trong phòng lần nữa xôn xao, vị này Triệu Sung, hết sức ủng hộ Thẩm Lăng, không chọn hắn, liền để gia tộc sinh ý, triệt để sụp đổ, loại phong hiểm này, ai giao nổi, không xong, đám người ngay tại nghị luận, lại có hạ nhân vọt vào. Còn không có đi vào phòng, liền hô lên, đồng thời thanh âm phát run, thuế giám Tào đại nhân, vừa tới thành Bắc Phường Thị, đem nó niêm phong, Tào đại nhân, Tào Quốc Bình, hắn niêm phong chúng ta Phường Thị làm cái gì? Mọi người sắc mặt tất cả đều trắng nhợt, một vị trưởng lão lớn tiếng hỏi, thành Bắc Phường Thị là Thẩm gia một cái khác kinh tế mệnh môn. Không sai biệt lắm chiếm cứ toàn cả gia tộc 1/3 thu nhập. Một khi bị niêm phong, không cần gia tộc khác vây quét, Thẩm gia chiếc này cự luân cũng sẽ trực tiếp đắm chìm. Thuộc hạ không biết, nghe nói là năm nay giao nạp thu thuế số lượng không đúng, cần kiểm kê hạch toán. Hạ nhân vội nói, vậy liền nhanh phái người tới hạch toán. Thẩm Nhược Nguyên nói, cái này Phường Thị luôn luôn đều là Thẩm Lăng thiếu gia phụ trách. Hạ nhân nhìn qua, ta hiện tại thụ thương, không tiện ra ngoài, khoát tay áo. Thẩm Lăng quay đầu nhìn lại, Thẩm Chiết thiếu gia, tuổi còn trẻ thực lực cứ như vậy mạnh. Ta muốn, nhất định có biện pháp giải quyết đi. Đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn lại. Ta, Thẩm Chiết quay đầu nói, thành Bắc Phường Thị ở đâu? Ngoặc kép, Thẩm Cường bưng bít lấy cái chán, vốn còn nghĩ, thiếu gia có thể sẽ nói ra một chút biện pháp, lời này vừa ra, tương đương với trực tiếp đem đường lui phá hỏng, ngay cả Phường Thị vị trí, cũng không biết, mặt khác nghiệp vụ khẳng định càng không quen, tự nhiên cũng liền không giải quyết được trước mắt gặp phải khó khăn. còn có cái gì tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ? Tất cả mọi người thấy được, muốn trở thành gia chủ, không chỉ có muốn nhìn thực lực, càng quan trọng hơn là năng lực, dẫn đầu gia tộc vượt qua nguy cơ năng lực. Thẩm Nhược Nguyên đại thủ bãi xuống, sự tình đã đến khẩn yếu quan đầu, lựa chọn ra sao, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, chư vị trong lòng cũng có định số, đã như vậy, hay là nhanh làm quyết định đi. Trong phòng một trận yên lặng, tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ta tuyển Thẩm Lăng thiếu gia. Ta cũng thế, đồng dạng tuyển Thẩm Lăng làm gia chủ. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều tập trung ở trên người một người. Thiếu gia, Thẩm Cường mặt như mướp đắng nhìn qua. Vừa rồi thiếu gia cứu chữa lão gia cho bọn hắn rất nhiều kinh hỉ, vốn cho rằng giờ phút này cũng có thể làm đến, hiện tại xem ra hay là suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn chỉ là một học sinh, không tiếp xúc qua gia tộc sinh ý, trong tộc không ít người đều lấy lợi ích làm trọng, không có lợi ích ai nguyện ý phụng hắn làm chủ. Xem ra hay là coi thường những người này quyết tâm. Thẩm Triết lắc đầu, còn tưởng rằng chỉ cần thay đổi người khác đối với mình giác quan, xác định hắn không phải phế vật, mà là thiên tài, liền có thể đem vị trí gia chủ cầm xuống. Giờ phút này xem ra, không có đơn giản như vậy. Vị này Thẩm Lăng, vì vị trí gia chủ, chuẩn bị hồi lâu, vô cùng có khả năng cái gọi là Tào đại nhân niêm phong đều tới có quan hệ. Gia tộc tranh đoạt tựa như chiến trường, hơi không cẩn thận, liền đầy bàn đều thua. Được rồi, đem tiện nghi lão cha này đánh thức đi. Nghĩ một lát, biết mình xác thực bất lực, Thẩm Triết lắc đầu, tiến về phía trước một bước, vừa định đem nằm ở trên giường giả chết lão cha đánh thức. Lần nữa nghe phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, Vương gia Vương Hùng gia chủ, thiếu gia chủ Vương Hiểu Phong đến đây cầu kiến. Người của Vương gia mặc dù không phải tứ đại gia tộc, nhưng cũng là Bích Huyên Thành bài danh phía trên thế lực. Lúc này tới đây làm gì? Gian phòng nghị luận lập tức ngừng lại, mọi người cùng xoát xoát hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.